Kính bạch đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng Giêng năm 2006. Chúng ta sẽ học tiếp vào kinh Tứ Thập Nhị Chương. Hôm nay thì các vị sẽ học chương 24 và 25. Chương này có một cái chủ đề chung giống như chủ đề hôm trước chúng ta học, đó là họa hại của ái dục. Cái văn bản chữ Hán rất là hay. Ái dục mạc thầm ư sắc, sắc chi vi dục kỳ đại vô ngoại, lại hữu nhất hỷ, nhược sử nhị đồng, phổ thiên chi nhân, vô năng hành đạo giả giả. Tức là ái dục không có cái gì lớn lao và mạnh bằng sắc dục cả. Cái sức mạnh của ái dục không có cái gì có thể sánh bằng. Cũng may là chỉ có một thứ ái dục mà thôi. Nếu có cái thứ hai bằng nó thì khắp thiên hạ không ai có thể tu hành được. Đó là bài thứ 24. Bài thứ 25 là ái dục chi nhân, du như chấp cự nghịch phong như hành, tất hữu thiêu thủ chi hoàng. Tức là người đam mê ái dục giống như là cầm đuốc đi ngược gió, ắt sẽ bị cái họa trái tai. Đây là hai cái chương rất là hay. Chúng ta sẽ phân làm ba vấn đề để chia sẻ về hai cái chương này. Vấn đề thứ nhất, chúng ta nói đến cái sức mạnh của nó. Sức mạnh của ái dục. Vấn đề thứ hai, chúng ta sẽ bàn đến cái họa hại từ ái dục gây nên. Và cái vấn đề thứ ba, chúng ta sẽ bàn về cái cách để làm thế nào để nhận diện và chuyển hóa nó. Và ba vấn đề này nó khá rộng, mình sẽ đi vào từng phần nhỏ để cho các vị theo dõi cho dễ. Mình bàn giống dài một chút về vấn đề này. Tức là đầu tiên mình nói về cái nhìn của văn hóa Đông Phương và Tây Phương về vấn đề ái dục. Cái điều này nó rất là rộng. Mình có một cái gợi ý rồi các vị có cái cơ hội nhìn vào vấn đề này. Các vị biết một điều là tâm thức của Đông Phương rất là kín. Tâm tình của họ, họ khép kín, họ không có mở về vấn đề tình cảm. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, từ cái tâm thức rất là kín của họ thì vấn đề ái dục là một vấn đề rất là kiêng kỵ đối với người Đông Phương. Họ không bao giờ đặt nó thành vấn đề. Mãi tới bây giờ, dường như trường lớp của các cái quốc gia Đông Phương họ vẫn chưa hề dạy cho các em thành niên biết về những cái chuyển biến về sinh lý của cơ thể. Trong khi Tây Phương vấn đề này rất là bình thường. Đó là mình nói về lĩnh vực xã hội. Trong tôn giáo cũng thế. Hầu như trong phạm vi tôn giáo, những cái vấn đề này người ta rất là kiêng kỵ, không bao giờ nói đến. Và từ những cái truyền thống tôn giáo mình nhìn thì mình thấy Thiên Chúa giáo có cái hay hơn Đạo Phật. Cái hay là thế này. Những cái vị linh mục họ đều rất giỏi về tâm lý học, về sinh lý học. Họ có thể hướng dẫn con chiên rất rõ ràng cặn kẽ về những cái bước phát triển của cơ thể, những cái chuyển biến của sinh tâm lý. Họ hướng dẫn con chiên họ rất là hay về vấn đề này. Trong khi cái tôn giáo được sinh ra từ truyền thống Đông Phương như Đạo Phật thì cấm kỵ. Ông thầy nào mà đụng đến vấn đề sinh tâm lý của con người là bị đánh giá rất là thấp. Đó là cái điều nó thiệt thòi cho Đạo Phật khi Đạo Phật đặt chân vào vùng đất này. Mình không biết gì vấn đề đó cho nên mình rất là mù mờ, mình không có cách để dạy người ta. Ai cũng biết một điều là sinh tâm lý của chúng ta nó có những cái bước chuyển biến rất là quan trọng. Nếu mình biết, mình khéo dài thì mình có thể lèo lái con em mình nó đi về cái hướng rất là tích cực. Khi cái năng lượng tính dục từ bên trong nó phát triển mà nếu mình biết cách vận dụng và dạy nó được, tức khắc là mình làm cho nó chuyển cái dòng chảy của năng lượng nó đi về cái hướng rất là tích cực. Nó đầu tư tâm thức trong chuyện học hành, trong chuyện giao kết bạn bè đạt đẻ, trong cái chuyện phát triển lòng thương yêu và mọi lĩnh vực phát triển tích cực. Nếu mình khéo thì mình có thể hướng cái luồng chảy của năng lượng tích cực này về cái hướng nó rất là đẹp. Nhưng mà do cái tâm thức khép kín của văn hóa Đông Phương cộng với những tôn giáo sinh ra từ Đông Phương, cho nên có khi các bậc phụ huynh là một, các thầy là hai, không có đi về lĩnh vực này và rất mù mờ. Cho nên có khi mình kiêng kỵ, không dám đụng chạm, không dám nói đến vấn đề đó. Mình làm một cái việc giáo dục rất là thiệt thòi cho thế hệ con em. Đó là điều đầu tiên mình có cái gợi ý để các vị có cái nhìn như vậy. Và từ cái nhìn này mà nhìn sáng được, mình học cặn kẽ được, thì mình có thể ở đời thì mình làm một phụ huynh giỏi dạy con em, ở đạo thì mình làm một vị thầy giỏi, mình dạy đệ tử nó vượt qua những cái khó khăn của chuyển biến sinh tâm lý. Bằng không thì mình trở thành một người rất là vụng về, kém hiểu biết. Và từ cái dốt nát nó đi đến tội phạm không có xa lắm. Xã hội cũng thế, trong tôn giáo cũng thế. Từ cái sự dốt nát thất học, mình đi đến cái vấn đề tội phạm, cái vấn đề làm xa đọa, vấn đề làm băng hoại, nó không có xa. Cho nên các vị rất là lưu ý và có cái nhìn về vấn đề này cho kỹ chút. Không có vị linh mục nào dốt về vấn đề sinh tâm lý cả. Các ông rất là giỏi về sinh lý, rất giỏi về tâm lý, và các ông có những con đường dạy, con chiên rất là hay. Trong khi mình nhìn chung các cái thế giới người tu, nhất là Phật giáo mình, rất là dốt về vấn đề này. Và đến nỗi là luật học là một cái môn học rất là thực tiễn trong đạo Phật. Nhưng mà dạy luật thì trong cái truyền thống người ta không cho tăng dạy luật ni, và ni phải dạy luật ni thôi. Cái điều này nó cũng có những cái rất là thiệt thòi. Dần dần chúng ta có dịp đi vào chia sẻ thì các vị thấy cái điều này. Nhưng mà tôi gợi ý một chút xíu để các vị thấy là cái vấn đề của chúng ta nó không có đơn giản nằm ở trong phạm vi nhà chùa, phải mở rất là rộng. Các vị mà giỏi về sinh tâm lý học bao nhiêu thì các vị trở thành những vị thầy lỗi lạc bấy nhiêu. Các vị không giỏi về chuyện này thì các vị trở thành người có khi bị hạn chế vô cùng. Và như tôi vừa nói, dốt nát nó đi liền với tội ác, hai cái này nó gần nhau lắm. Dốt nát ở thế gian người ta đưa đất nước đến băng hoại, phá nát cả một cái truyền thống đạo đức của ông cha dựng lại mấy trăm năm do sự dốt nát con người. Cái sự dốt nát trong đạo nó cũng đưa đến cái sự tai họa không kém và là bao nhiêu. Không biết tôi nói cái điều này có đúng hay không, nhưng mà các vị lưu ý điều này nha. Đó là vấn đề thứ nhất. Mình có một cái nhìn lướt nhẹ về hai văn hóa nó khác biệt như vậy để mình có cái nhìn về đạo Phật. Cái đặc nét kế tiếp mình chia sẻ đó là Đông Phương nó có một cái sự kiêng kỵ nè, cấm đoán nè, sợ hãi nè đối với vấn đề ái dục, tránh nói ái dục. Mọi hình ảnh về vấn đề ái dục người ta đều kiêng kỵ vô cùng. Và cái tác dụng của nó, cái tác dụng thuận của nó thì mình nghĩ không cần phải khảo sát. Cái tác dụng nghịch của nó là cái gì mà che đậy, cấm đoán, giấu giếm, nó lại kích thích cái sự tò mò, ham thích của con người khủng khiếp. Điều này rất là rõ. Ví dụ có một thời, không biết là vào thế kỷ 17, 18 gì đó, các quốc gia Tây Phương như nước Anh. Các quý bà ra đường, người ta mặc đồ che rất là kín, và cái váy của họ nó trùm phủ cái chân, không ai thấy được bằng chân họ. Và bất thường có một quý bà nào đi ngoài đường mà gió làm cái váy tung lên, nhìn thấy cái đôi chân là hầu như là toàn bộ thành phố, những người đàn ông đều nhìn vào đôi chân đó. Đó là một cái ví dụ để nói một điều, văn hóa Đông Phương chúng ta nó có những đặc nét là kiêng kỵ, cấm đoán và sợ hãi, cho nên nó tạo thành cái sự kích thích, sự tò mò, sự ham thích con người rất là lớn đối với vấn đề ái dục. Cái thứ hai là như các vị biết, cái văn hóa Tây Phương là họ phô bày, nó rất là trần trụi. Mới có những cái chữ mà có khó dịch được hay không. Và nó mở rộng. Và đây là những cái đặc tính nó có mặt từ trong văn hóa xã hội. Và cái điều này, cái tác dụng của nó, đó là nó tạo thành cái sự nhàm chán, sợ sệt, chán chường. Có khi là như thế. Và từ hai cái điều này ta nhìn xa hơn về cái xã hội thì các vị thấy cũng rõ như thế này. Do cái đặc tính của văn hóa Đông Phương cho nên nó hình thành cái văn hóa gia đình của Đông Phương rất là vững. Cái cấu trúc gia đình nó rất là vững. Cái tình trạng ly dị rất là ít xảy ra. Còn cái văn hóa phô bày mở rộng, nó làm cho cái nền tảng xã hội đưa đến cái sự nhàm chán về vấn đề gia đình. Mình nhìn sâu hơn trong đời sống gia đình thì thưa đại chúng, ngoài cái tính chất ràng buộc của luân lý, nó ép buộc người ta phải có một cái hợp đồng sống chết với nhau, bên trong nó vấn đề rất là sâu nặng, không thể chối từ được là cái tính chất ái dục nó là một loại keo gắn bó người ta lại với nhau. Mà cái văn hóa Đông Phương nó tạo thành cái bản chất che kín như thế, cho nên vấn đề ái dục vẫn là vấn đề của muôn đời, vấn đề muôn đời của sự thèm khát. Trong khi văn hóa Tây Phương nó khác, nó mở bài ra và nó đi đến cái mức độ là làm cho người ta chán sợ, ghê tởm. Và cái từ cái khuynh hướng đó cho nên cái đời sống hạt nhân xã hội là gia đình nó bị tan vỡ. Đó là cũng một phần trong cái vấn đề xã hội Tây Phương hiện tại. Và nếu mình nhìn xa hơn một chút thì tất cả những cái nguồn văn hóa này nó đều bắt nguồn từ tôn giáo, đạo đức cả. Ví dụ như mình nói về Tây Phương, cái tôn giáo là nền tảng cho văn hóa Tây Phương là Kitô. Thì ngay cái căn bản của Kitô giáo, họ đối với vấn đề ái dục từ ngày xưa, họ coi nó là một tội phạm, tổ tông. Và cái khuynh hướng chối bỏ, loại trừ, muốn khỏa lấp nó, muốn tiêu diệt nó, cho đến một lúc nào đó cái sự phản ứng của nó trả thù lại con người. Cho nên con người bây giờ thay vì đi về cái hướng loại trừ, tiêu diệt, thì lại quay về cái hướng hưởng thụ. Và khi cái hướng hưởng thụ bỏ ra thì nó làm cho người ta cảm thấy cái sự phù du, trần trụi, đáng nhàm chán của nó. Cho nên cái khuynh hướng tan vỡ của xã hội Đông Phương, xã hội Tây Phương là như vậy. Nó bắt nguồn từ tôn giáo cả. Còn tôn giáo Đông Phương thì thưa các vị, họ coi vấn đề ái dục là một cái điều đáng chán ghét, cho nên họ cố tình họ giấu nó, họ loại trừ nó. Và mãi tới bây giờ nó vẫn còn là một cái sự thôi thúc tâm thức con người đi về cái hướng đó. Đó là như vậy. Cho nên văn hóa đạo đức của xã hội nó đều bắt nguồn từ tôn giáo. Hay nói một cách ngược lại là tôn giáo nó là nền tảng để tạo thành văn hóa đạo đức xã hội, tạo thành cái tính cách của con người từng vùng nữa. Đó là chúng ta lướt nhìn rất là nhẹ về vấn đề văn hóa Đông Phương và Tây Phương, những cái khác biệt về vấn đề ái dục. mình đi đến một cái phần kế tiếp. Thứ hai, chúng ta nói đến cái mức độ nặng nhẹ của sự chìm đắm. Mình phân nó làm ba tầng để cho các vị thấy. Ví dụ như tầng đầu là tầng của dục, tầng thứ hai là tầng của ái, tầng thứ ba là có sự cộng tác của hai thứ ái và dục. Dường như cái này mình có nói rồi, mình nói lại. Dục là cái phần rất là thô, nó là cái quan hệ của thân thể thôi, tức là của cái cấu trúc sinh lý con người thôi, thân thể vật lý thôi. Cái phần này, cái sức hút của nó tuy có mạnh, có một cái sự thôi thúc tất yếu của hình hài. Khi năng lượng dục trong tự thân người ta đến một cái lúc nào đó nó có sự thôi thúc, nhưng mà cái này phù du nhất, đưa người ta đến cái sự chán sợ nhòm gớm nhanh nhất. Ái, thưa đại chúng, thì nó có cái gốc rất là sâu, nó không phải nằm ở bề cạn của thân vật lý, mà nó nằm ở cảm thọ, nằm ở phần tâm lý nhiều hơn. Nó tinh tế hơn, cho nên cái phần này nó dìm có người ta rất là nặng. Đó là cái tính chất thứ nhất. Cái thứ hai là nếu trên cái con đường tu mình chuyển quá, mình không có giỏi, tức là mình làm cho cái ái tâm này, cái tâm ái nhiễm này, nó trốn qua ở một cái dạng khác của tâm lý, khó trị liệu vô cùng. Cái gì mà nó càng tinh tế hơn thì cái mức dìm chết người của nó càng đậm hơn, càng nặng nề hơn. Ví dụ như dục ở mức độ thô, cho nên người ta thỏa mãn rất là nhanh và người ta chán nó rất là nhanh. Ái là mức độ tinh tế hơn, nó mịn hơn. Nó không phải là cái sự đam mê ở sắc chất hình hài, mà nó đam mê từ cái cảm thọ của tâm thức. Cho nên cái mức độ tàn phá và quỷ diệt của nó lớn vô cùng. Cái điều này rất là rõ. Ví dụ như trong xã hội có những người kết hợp với nhau qua sắc đẹp, họ bỏ nhau rất là dễ, mà kết hợp vì cảm tài nhau thưa bỏ nhau rất là khó. Vì đồng một cung bậc tâm hồn với nhau, họ cảm thông với nhau nhiều điều, tới chừng quay lưng lại thì cái nỗi khổ nó lớn gấp ngàn vạn lần, nó dìm chết người. Còn cái nỗi khổ của ái sắc này, của cái quan hệ về hình thể vật lý, thưa rất là cạn, đến với nhau, bỏ với nhau rất là nhẹ. Cho nên càng đi vào chiều sâu thì cái mức độ tàn phá của nó càng nặng. Và nếu có sự kết hợp của cả hai, cả ái và dục nữa, thì thưa các vị, nó làm thành một cái dòng chảy luân hồi triền miên trong nhiều kiếp. Ngay hiện đời nó đọ đài lớn vô cùng, và nó là cái hạt mầm lôi kéo con người đi vào cõi tử sinh ngút ngàn, không có cái cơ hội vượt thoát. Đó là mức độ từ nhẹ đi vào nặng của nó là như vậy. Đây là những vấn đề nó rất là vi tế, chúng ta có cơ hội sẽ gặp lại trong những bài học khác. Mình đi lướt ngang qua để các vị thấy một chút về nó mà thôi. Cái điều kế tiếp mình chia sẻ cũng trong cái phần sức mạnh của nó là điều này. Là ta nói đến cái, chúng ta nói đến cái sức mạnh xưa nay của nó. Mình có thể chia nó làm hai loại. Cái loại biểu hiện, thứ hai là cái loại nó thầm lặng, loại nó tiềm thục. Tất nhiên là về cái mặt biểu hiện này, nó có những cái mặt tích cực của nó. Nó mang đến cho con người ta ít nhiều cái điều rất là tích cực, như lòng hy sinh, nó cũng có một phần. Rồi cái khuynh hướng nó làm cho con người ta thăng hoa đời sống, nó cũng có một phần. Nó cũng có một phần đóng góp vào hạnh phúc của cuộc sống đời thường. Đó là lĩnh vực tích cực của nó. Tất nhiên là mình bàn về cái lĩnh vực tiêu cực, cái lĩnh vực tàn phá của nó, thưa các vị, rất là lớn trong đời sống của con người. Ví dụ như đời sống của các vị cư gia Phật tử bên ngoài, thì các vị mà chiêm nghiệm đời sống tự thân các vị trong quá khứ cho tới bây giờ, các vị thấy điều này nó rất là rõ. Nó biểu hiện trong đời sống của ta cái sự ghen hờn, trách cứ, buộc tội, bất an, thù hằn, giận dữ, vân vân. Tức là tất cả những cái tâm hành tiêu cực nó có mặt từ cái đặc tính, từ cái sức mạnh của ái dục này, nó làm nền tảng căn bản biểu hiện mọi cái tâm hành tiêu cực của chúng ta. Và các vị thử nhìn lại coi, có khi mình hồi ở đây có một số các vị cư sĩ, các vị hồi còn có gái, các vị không có gan, nhưng mà tới tuổi trung niên hơi gan, già càng gan hung nữa. Không biết điều này đúng không, mà tôi nghĩ là có thể đúng. Tại vì thưa đại chúng là cái quy luật của xã hội là thế này, dường như cái thế giới đàn ông chậm già, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cái tuổi già nó đến rất muộn đã đành, nhưng mà có khi già cái thế giới đàn ông họ có phong độ hơn, họ đẹp hơn nhiều, cái nhan sắc của họ nó không có chóng tàn. Các bà thì do vì sinh con cho nên chóng tàn, mà khi nhan sắc mình xuống rồi thì mình bắt đầu nỗi sợ có mặt. Lúc mình trẻ mình tự hào là mình có khả năng giữ được, nhưng mà mình thấy mình hơi già một chút là mình rất là sợ, sợ giữ không được. Và cái điều tôi chia sẻ hôm bài học trước là tạo hóa cài cái mầm bất hạnh cho loài người, đó là trong loài động vật và động vật đực á, là một sinh vật đa thê. Do vậy cái chất này nó có mặt, nó tiềm phục trong những cơ thể của người đàn ông. Họ lịch sử với vợ đã đành, họ cũng lịch sử luôn với những người họ gặp trên cuộc đời. Họ dễ thương với vợ, hẳn là sẽ họ dễ thương với mọi người. Nhưng mà với các bà thì điều đó không chấp nhận được. Phải dễ thương với một mình tôi thôi, phải lịch sử với một mình tôi thôi. Và từ đó nó tạo thành cái bất hạnh của đời sống vô cùng. Cho nên càng già ta càng nhận thấy cái nỗi niềm khổ đau và cái sức mạnh của ái dục nó đè rất là nặng trên tâm thức của chúng ta. Cái nỗi khổ con người càng lớn hơn khi về già là như vậy. Nếu không khéo tu thì càng về già ta càng khổ. Cái ghen tương, cái sợ sệt, cái bất an càng ngày càng lớn trong tâm thức ta. Đây là điều nó có mặt phần lớn ở trong cái thế giới loài người, ở xã hội bên ngoài. Và các vị nhớ cho một điều, tất cả những cái tâm hành tiêu cực của chúng ta, cáu gắt, bất an, giận hờn, nặng nhẹ, buộc tội và hằng học cai nghiệt vân vân, nó đều có mặt của cái chất ái dục này nằm bên sâu ở dưới. Cái loại tiềm phục, thưa các vị, khó nhận diện hơn một chút. Nó là một năng lượng rất là ngầm, nó chỉ đạo của tâm thức. Nếu có một cái bất an, giận, hâm nóng trong tâm thức ta, nó là cái loại năng lượng của ái dục làm nền tảng gây nên. Và cái điều này, các vị mà đọc vào những cái tác phẩm phân tâm học, tâm lý học, các vị thấy điều này rất là rõ. Nó không phải ở ngoài thế giới nhân gian không. Mình rời đời sống nhân gian, mình đến trong đạo, mình tu. Về cái lĩnh vực cạn, cái lĩnh vực thô của đời sống thì mình đã cắt đứt được cái sinh hoạt ái dục của nhân gian. Nhưng mà nói như thế không có nghĩa là cái năng lượng tiềm phục của ái dục này nó đã bị triệt tiêu, chứ nó còn. Nó ẩn qua một cái dạng hình khác và chúng ta có khi khó nhận biết. Ví dụ như tuổi về già một chút, sinh tâm lý ta nó bắt đầu nó héo lại, nó cạn nguồn lại. Và do vì cái ảnh hưởng và cái sức mạnh của tôn giáo, của đạo đức nó đè rất là nặng trong đời sống tâm thức ta. Cho nên trong cái thế giới người tu chúng ta có khi về già, tâm tình của chúng ta rất là trở chứng, rất là khó chịu. Thế giới nam thì nó khó chịu cách khác, thế giới của các cô thì nó lại khó chịu cách khác. Có hai điều nó làm nên cái điều này. Điều thứ nhất là cái cơ thể sinh lý của mình nó tới giai đoạn những cái hóc môn nữ tính nó không còn tiết ra nữa. Mình bị biến thái từ cái dạng cơ chế của sinh lý bình thường trở thành một cái cơ thể khác, nó héo lại. Cho nên cái sự cao có, khó khăn, bực bội nó bắt đầu nó có mặt trong cái hình hài này. Đó là cái tác dụng của sinh lý nó ảnh hưởng lên tâm thức. Cái tác dụng thứ hai là tâm thức của chúng ta nó có một cái khuynh hướng rất là kỳ lạ, là mình có cái sự ganh tị rất là nặng. Ở đời cũng thế, ở trong đạo cũng thế. Ví dụ như mình là ông là bà ở đời, mình thấy con thấy cháu mình nó đến cái tuổi qua niên, sức sống nó rạc rào, cái niềm vui nó tràn như một bông hoa nở ra, mình thấy rất là khó chịu. Thực ra nó chưa làm điều gì hư hỏng cả, nó chỉ biểu lộ cái năng lượng đời sống của nó rạng rỡ ra mà thôi. Nhưng mà tự bên trong cái tiềm phục của sự ganh tị nó có mặt, cho nên ta cáo gắt, ta rầy, ta la đó. Tại vì ta thấy đó là một sức sống đang lên, còn mình bên trong mình là một sức sống đang lụi tàn. Cho nên cái sự ganh tị rất là thầm lặng, nó ngủ ngầm, nó có điều kiện, nó tác động, nó biểu hiện mà ta không biết. Đó là loại tiềm phục từ bên trong của cái chất ái dục làm nền tảng, nó đưa đến cái sự ganh tị, hờn, giận, bất an ở bên ngoài. Thì từ thế giới bên ngoài mình quy chiếu vào thế giới nhà chùa cũng giống như vậy. Cái cơ thể mình nó đã xuống, nó bắt đầu đi về cái hướng của mặt trời chiều sắp lặn là một. Ảnh hưởng tâm lý nó đè nặng lên tâm thức mình là hai. Cho nên có khi mình biểu hiện cái sự ganh tị của mình không phải biểu hiện một cách trung thực để người ta biết. Mình biểu hiện bằng cái con đường vận dụng là làm như vậy là trái với tinh thần luật, làm như vậy là không hợp với pháp quy, thanh quy. Và có khi mình càng tu mà không khéo thì càng tuổi già càng trở thành người rất là cay độc, cay nghiệt, nói năng cay nghiệt, mặt mày cao có, khó ưa. Và các vị mà đọc vào những cái tác phẩm, dĩ nhiên cái tiểu thuyết thì nó phản ánh ít nhiều xã hội, nhưng các vị đọc vào những tác phẩm của cái dòng nữ tu của các tôn giáo, các vị thấy, nhất là nữ tu Kitô. Và tôi có gì tiếp xúc với những bà sơ, không phải mình dám nói lén, nói xấu gì các tôn giáo, nhưng mà nói điều này để các vị ý thức một điều. Mấy bà sơ già 60, mình thấy mặt mấy bà mình rất là sợ. Nó thể hiện cái sự khó khăn cay nghiệt ngay trong cái cách nhìn, cách nói, cách hành xử. Trong khi những người, những bà sơ mà họ có gì tiếp xúc xã hội, họ làm công tác từ thiện thì họ rất là thoáng, tâm thức họ rất là mênh mông, họ rất là tự nhiên. Còn mấy cái bà già mà tu trong dòng tu kính ra rồi làm việc xã hội, tới lúc tuổi về chiều ta gặp mặt là ta nhợn ngay, sợ ngay. Thấy cái sự cay nghiệt của họ, cái cách nói, cách nhìn, cách hành xử họ là tự nhiên nó tỏ ra một cái sự cay cú, vân vân. Đó là cái loại năng lực ái dục nó tiềm phục bên trong, nó thúc đẩy người ta không nhận diện được. Và tôi nghĩ đây là những vấn đề rất là lớn mà các vị phải có dịp chia sẻ, các vị có dịp suy gẫm về vấn đề này. Cái thứ hai chúng ta nói đến cái họa hại từ ái dục gây nên. Cái điều đầu mình nói về cái họa hại của nó trong đời sống nhân gian. Thưa đại chúng, là trong đời sống nhân gian, nếu mà ta có một cái nền giáo dục tốt cho con em chúng ta và đời sống sinh tâm lý nó phát triển một cách bình thường, tức khắc là cái vấn đề này không cần đặt ra, và nó tự khắc đi vào cái hướng rất là đạo đức. Và đạo đức được đánh giá, cái nền tảng đầu tiên được đánh giá là đạo đức là ở cái sinh hoạt đời sống tiết chế về vấn đề tình dục, thanh khiết về vấn đề tình dục. Từ cái nền tảng này, nó đưa con người ta đạt đến rất là nhiều sự thành công trong cuộc sống. Thành công trong lĩnh vực học tập, thành công trong lĩnh vực giao tiếp, thành công trong cái lĩnh vực thủ đắc lợi danh. Điều này rất là rõ. Nếu mình có một cái hướng giáo dục tốt cho con em mình, thì nó có một cái nền tảng rất là vững vàng, thả nó vào xã hội, đời sống của nó. Tất nhiên là nó tập trung cái năng lượng của thân tâm về cái hướng học hành là một, và cái hướng nó chọn bạn thế nào đó để đời sống nó đẹp đẽ, nó lành mạnh, thì nó sẽ thành công mọi lĩnh vực của xã hội. Và cái quan trọng là mình có khôn ngoan, mình có thông minh lèo lái để cho nó biết đầu tư năng lượng đời sống nó vào cái hướng tích cực hay không mà thôi. Và mình lưu ý là dục là năng lượng tự hữu của bất cứ hình hài sinh mạng nào. Người ta mà cái năng lượng dục mà cạn thì cái điềm chịu báo hiệu họ không còn sống 15 năm sau. Tức là chấm dứt cái thời kỳ sống của họ vào 14, 15 năm sau thôi. Điều này rất là rõ. Ví dụ như cái chu kỳ phát dục của con người là 14 tuổi phát dục, thì cái chu kỳ chấm dứt của con người khi cái năng lượng dục không còn có mặt nữa, thì người đó tuổi thọ đã báo động. Cho nên dục là năng lượng tự hữu, nó làm nên mọi điều tốt lành của đời sống nếu mình biết khéo lèo lái cái hướng đó. Cái hướng chảy của nó rất là quan trọng. Cho nên trong đời sống nhân gian, cái điều đầu tiên ta lưu ý là hãy khéo trong cái cách giáo dục con em. Nói như thế cũng có nghĩa là khéo giáo dục mình nữa. Thì tự nhiên cái hướng đời sống của mình nó mở ra và nó mênh mông, nó đầy hương hoa, nó mở ra, nó mời gọi mình. Đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai, thưa các vị, cái sinh hoạt đời sống gia đình là sinh hoạt rất là bình thường của đời sống mọi sinh linh trong cuộc đời. Mình sống một đời sống bình thường, thưa, từ cái đời sống gia đình nó thiết lập được, thứ nhất là niềm vui của cuộc sống, thứ hai là hạnh phúc của chính mình, hạnh phúc của người xung quanh, và thứ ba là bằng cái sự thông minh của mình đóng góp được rất là lớn vào xã hội. Không hề có một sự sáng tạo nào trong tất cả các lĩnh vực mà thiếu năng lượng ái dục mà có thể hình thành những cái sáng tác phẩm có giá cả. Từ văn học, nghệ thuật, hội họa, ca vũ, nhạc kịch, vân vân, đều có cái đặc tính của ái dục đi vào để nó hình thành những tác phẩm có cái sức mời gọi lớn, có cái khả năng đánh động trái tim người ta. Nó đều có cái nền của ái dục làm căn bản bên dưới cả. Cho nên khéo lèo lái thì trong đời sống nhân gian nó đóng góp rất là lớn lao cho chính tự thân ta, cho gia đình ta, cho xã hội và cho những cái tác phẩm để đời. Đó là cái mặt cạn nhất trong đời sống nhân gian. Và nếu mình có một đời sống bình thường giữa cuộc đời, thưa, thì nó đem lại cái niềm vui, cái phúc lạc cho thân và tâm của chúng ta rất là lớn. Đó là mình nói trong đời sống nhân gian. Thứ hai, chúng ta nói đến cái họa hại của nó trong đời sống của những người tu. Cái chữ này nó không có rõ nghĩa, tức là trong đời sống của người xuất gia thì đúng rồi. cái điều này nó khá là quan trọng. Cái điều đầu tiên các vị lưu ý là trong tất cả những cái tổn thương, trên con đường tu tập là một nè, trên con đường hành đạo của các bậc thầy là hai. Những cái tổn thương, những cái đổ vỡ nó gây nên lớn lao nhất, dường như chỉ có mỗi một con đường ái dục tác hại mà thôi. Chưa có một tổn thương, chưa có một đổ vỡ nào lớn gây cho những người tu bằng ái dục cả. Ví dụ như ông thầy đã ham tiền, ông thầy đã ham danh, người ta tha được. Nhưng mà ông thầy đó dính dáng về vấn đề ái dục thì dường như họ không tha, nhất là đối với cái nhìn của người Phật tử Đông Phương. Và mình thử nhìn lại một vòng các bậc thầy lớn của mình, có những vị rất là thông minh, cái cách hành xử rất là khéo, nhưng mà ít nhiều gì cũng phải bị chút thị phi về vấn đề tình cảm, vấn đề ái dục. Nó lạ là như vậy. Các vị thử nhìn hết các bậc thầy mình đều mắc phải, và dường như không có một cái gì gây chú ý dư luận bằng vấn đề ái dục cả. Người ta dùng đó để đánh phá những người tu rất là dễ. Đó là mình nói cái mặt tiêu cực, do những cái nguồn phá hoại bên ngoài nó tác động vào đạo Phật. Nhưng mà thực tế bên trong thì thưa đại chúng, nó không phải là do người ta phá không, mà do chính những người Phật tử bên trong mình phá rối mới là quan trọng. Tại sao nó có sự vụ đó? Mình dẫn thêm vài điều các vị thấy cái khó khăn của người tu làm đạo, khó khăn của việc tu, khó khăn của việc làm đạo, hai cái khó khăn đối với người Đông Phương. Chúng ta biết là thiền sư Suzuki, ông đến nước Mỹ này ông truyền đạo. Ông dẫn theo bà phu nhân rất bình thường. Và không vì lý do ông có một bà vợ bên cạnh, mà cái niềm tin, cái sự kính trọng của người Tây Phương đối với ngài Suzuki ít đi. Có những vị đàn ma đời sống của các ông có gia đình, như ngài Trung Ma Jinpoche là ông uống rượu như hũ chìm. Ông có bà vợ người Tây Tạng, có bà vợ người Anh. Nhưng mà thưa các vị là Phật giáo truyền thống Việt Nam qua đây chưa làm được cái đại học nào cả, mà ngài Trung Ma Jinpoche ngài có một cái đại học Naropa. Ngoài cái đại học ngài thiết lập ở Colorado, còn một cái vùng núi ở vùng Rocky, một cái trung tâm rất là lớn. Và tất cả những sinh viên học ở đại học Naropa không phải là những người tu không, mà có rất là nhiều người Mỹ là một nè. Nhiều giáo sư của người Mỹ họ đến họ học cái môn Tây Tạng mà họ dạy lại cho những người Mỹ rất là giỏi. Thì có một điều đặc biệt mình lưu ý để các vị thấy thế này. Các ngài đó đời sống các ngài rất là bình thường, có gia đình bình thường và ngang nhiên. Thế mà người Tây Phương nhìn đó họ không mấy gì mất niềm tin cả. Mà trái lại, cái niềm tin và cái sự học hỏi của những người thiền sinh Tây Phương họ rất là bình thường, vẫn niềm tin nữa. Và các ông làm đạo rất là lớn trên vùng đất nước này. Trong khi đó thì thưa các vị là mình chưa nói trong cái thế giới của Phật giáo Trung Hoa, nói trong cái thế giới của Phật giáo Việt Nam thôi. Thì cái cộng đồng Phật tử Việt Nam đối với các thầy của truyền thống Việt Nam, dù những bậc thầy chúng ta phạm hạnh, nhưng mà cái sự thị phi về vấn đề ái dục rất là nhiều, rất là phức tạp. Từ trong nước cũng thế, trên đất nước này cũng thế. Ta có thể phân ra hai cách để nhìn về vấn đề này thế này. Cách thứ nhất, tại sao nó có vấn đề như thế? Do gì? Tâm thức của người Đông Phương. Ví dụ như mình đến với vị thầy đó mình học, mình không học được những cái điều mà vị thầy đó dạy. Hoặc nói một cách ngôn ngữ của Phật giáo hơn, đó là những cái hóa thân của thầy đó ban tặng cho mình không tiếp nhận được. Hóa thân đó được thể hiện trong những bài pháp, trong cái cách dạy mình tu, mình không tiếp nhận. Mình cứ rất là tò mò về đời sống riêng tư. Ông ăn làm sao, ông ở làm sao, ông ngủ làm sao, ông nói chuyện với ai, ông nhìn nhiều, nói chuyện với ai, ông nhìn ít. Cái tâm thức của người Đông Phương mình rất là dở. Và từ vấn đề này nó phát sinh rất là nhiều thị phi. Ông thầy ông nói chuyện với người kia, ông nhìn nhiều một chút là họ nói ông thương đó rồi. Ông cười với người kia hai lần là có chuyện rồi. Thưa, rất là phức tạp trong tâm thức của người Phật tử Đông Phương là như vậy. Cho nên cái vấn đề thị phi phát sinh cho các bậc thầy chúng ta, điều thứ nhất nó nằm về phía các Phật tử. Tâm thức của họ còn rất là nhiều cái chất ái dục và thị phi. Cho nên nó làm tổn thương cả một cái, nó làm tổn thương cả một cái truyền thống của đạo Phật Đông Phương có mặt lên đây. Rồi ngoài thế giới Phật tử đánh đổ làm tổn thương, ta còn lại trong cái thế giới nhà chùa, các thầy với nhau nữa, ghét nhau, du khống nhau, bôi lọ nhau, không có cái gì bôi nhọ mà dễ dàng bằng dựng cớ về vấn đề ái dục bôi nhọ nhau cả. Đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba nữa, thưa các vị, nó nằm ở chỗ rất là vi tế nữa là thế này. Cái này nó có mặt từ trong tâm thức của người tu chúng ta. Cái hành đạo rất là vụng về, có khi của các thầy, nó tạo thành những cái vấn đề thị phi cho xã hội bên ngoài, cho Phật tử tín đồ nói, chứ không phải là tự nhiên Phật tử người ta du khống. Cái vụng về ở chỗ là thế này. Ai cũng biết là Già Lam tự viện xây dựng ở đây phần lớn là đều do cái tịnh tài của Phật tử cúng dường. Mà cái tịnh tài nó nằm ở trong túi của các bà, chứ không phải nằm trong túi các ông. Và để làm được việc này, các thầy phải có khả năng là chiều chuộng, ngọt ngào, thông minh. Và những điều này nó gây cái sự hiểu lầm của các Phật tử là một. Mà khi các Phật tử có cảm tình với thầy, cúng dường cho thầy, rồi về nhà gặp cái tình trạng ông chồng mình thì rất là khó ưa, không có dịu dàng, không có lịch sự, không có biết chiều chuộng mà nói năng nhã nhặn như ông thầy. Có khi vụng về hơn là các Phật tử về rồi lại gây gỗ với người bạn hôn phối của mình, rồi cái ông chồng thì tức khắc là ông thấy cứ ngày một ngày hai mở miệng thì nhắc thầy, mở miệng nhắc thầy, cái tâm ganh tị gan hờn nó có mặt bên trong. Nó tạo thành cái sự rạn nứt và các khoảng cách trong đời sống gia đình. Và khoảng cách này càng ngày càng lớn. Chắc chắn là như vậy. Và chính những người Phật tử thương thầy chừng nào thì lại gây hại cho mấy ông thầy nhiều chừng ấy. Gây hại bằng cách là làm cho gia đình mình đục đục bất hòa, làm cho ông chồng mình nổi cơn ghen. Và cái họa hại này nó có mặt và nó gây nên cái nỗi tan thương ở trong cái thế giới nhà chùa Phật giáo Việt Nam là như vậy. Và vì cái nhu cầu xây dựng tự viện, cái nhu cầu phát triển đạo Phật, cho nên quý thầy đủ thông minh để làm chuyện này. Và do vậy nó gây nên rất là nhiều cái đổ vỡ của các chùa chiền tự viện, và rất là nhiều cái chuyện thị phi nó xảy ra. Đó là mình nói đến cái tổn thương trong đời sống của những người xuất gia. Đó là mình nói bên ngoài. Bên trong tâm thức mới quan trọng. Bên trong tâm thức là thế này. Khi mà ta chưa chứng thánh quả A-la-hán, trong tâm mình còn nhiều cái lậu hoặc, còn những cái hạt giống ô uế. Và cái điều này, thưa các vị, mà tu dở không khéo nhận diện thì ta dễ biểu hiện nó ra lắm. Đối với người khác phái thì đều có một cái khuynh hướng chung là ta muốn xè cái đuôi cong của mình ra, xung xe cái đẹp, cái hay, cái tuyệt vời nhất, cái lịch sự nhã nhặn nhất là trước mặt người khác phái. Mình ưa có một cái khuynh hướng là phô bày nó. Cái điều này nó biểu hiện từ cái tâm hành còn cấu nhiễm rất là sâu bên trong. Và do vậy nó phát sinh. Cái điều cản nhất là nó đổ vỡ, mất niềm tin của Phật tử tín đồ đối với các thầy. Cái đổ vỡ lớn thì nó gây nên nó gây nên rất là nhiều cái tác hại cho cả một cái truyền thống tu. Và có một điều đặc biệt ta nên lưu ý là thế này: tất cả những vấn đề khác Phật tử hay là người bàn quan họ nhận diện không có nhạy cảm lắm, họ có thể nhìn không biết, nhưng mà khi tâm thức của ta còn có ái nhiễm thì ai cũng biết cả. Tại vì cái chất này là cái chất nó hình thành nên mọi con người. Ta sinh ra từ ái dục, ta lớn lên từ ái dục, ta đi vô trong cõi luân hồi bằng ái dục. Cho nên con mắt của anh nhìn mà anh thèm khát, anh đam mê là anh đã biết. Và một mình anh nhìn trong khi cả trăm con người đang nhìn vào mắt anh. Cho nên thưa các vị là chia sẻ điều này để các vị thấy là trên con đường làm đạo, nếu lậu nghiệp chưa thật sạch như các vị A-la-hán thì tối thiểu là anh phải sạch cái nghiệp ái dục một chút, chưa phải nhiều lắm nhưng mà anh cũng phải sạch nó. Bằng không thì trên con đường hành đạo sớm muộn gì cũng đổ vỡ mà thôi. Đổ vỡ bằng con đường bị đánh giá, bị thị phi và tổn thương thôi. Đó là điều rất là rõ ràng. Cho nên trong cái đời sống người xuất gia, trong các cái họa hại như Đức Phật nói nè, cái họa hại ái dục là ghê gớm nhất, nó nặng nề nhất. Thứ nhất là nó cản trở con đường tu, tại vì nó hình thành nên cái con người này. Cái thứ hai là trên con đường làm đạo, nó cũng là một cản trở rất là lớn cho chúng ta làm đạo. Sạch được nghiệp ái dục thì chứng A-la-hán quả, chỉ vậy thôi. Có một điều thêm nữa là mình ghi thêm rồi các vị suy nghĩ, cho mình giải thích dài dòng có khi nó không đủ thời giờ. Tức là cái sự tàn phá thân tâm và đức hạnh của ái dục, nó tàn phá hai loại: tàn phá thân tâm và tàn phá đức hạnh của người tu nữa. Và mình lưu ý cái điều này một chút. Đối với người tu chúng ta viễn ly được dục, nhưng mà cái điều quan trọng mình nói đây là ái. Nó nằm bên trong của tâm thức, khéo nhận diện đó. Không thôi thì nó không có, nó trốn và nó trở lại tâm ta bằng cái con đường khác. Nó đội chiếc mũ khác, nó khoác cái áo khác, chứ nó không phải khoác chiếc áo của ái. Nó khoác chiếc áo của sự ganh tị, cai cú, độc hại tâm thức nhỏ nhoi bằng tiện. Đó là cái dạng khác của ái. Ta hãy coi chừng cái chiếc áo nó mặc, nó lại hiện ra một dạng khác. Hãy rất là cẩn trọng. Và nó có mặt trong ta thì nó tàn phá, càng là nó tàn phá thân tâm này, nó làm cho lòng mình rất là bất an, không có phát triển được, không có phát triển được đời sống tâm linh. Cái tàn phá trên con đường hoằng pháp đó là nó tàn phá đức hạnh của mình. Mình không có thể trở thành một bậc đức hạnh được. Còn cái chất đó là lòng thương mình không có bao dung, không có mênh mông. Mình thương người này nhiều, thương người kia ít. Và tâm tình của mình có khi nó rất là bất chợt, nó bất thường, nó giận, nó hờn, nó nay buồn, mai vui, vân vân. Đó là cái dạng tiềm phục của cái mầm ái dục nó còn. Khi giận, khi buồn, khi vui, bất thường, đó là cái dạng tàn phá của nó trong đời sống tu hành chúng ta. Mình đi đến cái phần cuối, đó là mình nhận diện. Cái điều đầu tiên và nó giúp cho chúng ta rất là căn bản, đó là hãy thành thật với chính mình. Mình chưa phải là thánh, mình đừng nghĩ mình là thánh. Cái sự thông minh nhất của con người để thành công là hãy biết mình. Biết mình, biết người. Trăm trận trăm thắng, đó là cái chiến thuật của quân sự. Nhưng mà nó cũng là cái cách ngôn để cho người tu chúng ta thành công với chính mình. Ví dụ như năng lượng tu của mình còn yếu, tâm thức của mình ái nhiễm nó còn nhiều, thế thì mình hãy nhận diện được cái điều này trong tâm mình. Và khi anh nhận diện được anh yếu, cái năng lượng ái nhiễm của anh còn rất là nhiều, anh tránh cái tình trạng anh tránh cái tình trạng là tạo những cái môi trường thuận lợi để cho cái tâm ái nhiễm nó phát triển. Thông minh nhất là như thế. Chưa phải anh hùng, mình đừng nghĩ mình anh hùng. Đó là cái điều gần gũi và cận nhân tình nhất để chúng ta có thể nhận diện về mình để chuyển hóa. Nếu mình không thành thật với chính mình thì không có cái cơ hội để chuyển hóa. Điều này rất là rõ. Mình càng trung thực với mình bao nhiêu thì càng có cơ hội phát triển bấy nhiêu, càng có cơ hội vươn lên bấy nhiêu. Mà mình che giấu thì không có cái điều kiện để phát triển. Cái thứ hai là mình phải khéo nuôi dưỡng mình. Mấy khi tôi có chia sẻ với đại chúng về vấn đề khéo nuôi dưỡng đó. Ví dụ như mình chọn đời sống xuất gia làm lý tưởng cho mình. Mình hứa với lòng là sống suốt một đời cho cái lý tưởng tu hành. Thì mình phải biết một điều là tâm thức của mình nó không phải là giữ được cái mức độ quân bình 100% như thế, mà nó luôn có những cái dao động. Và để chuẩn bị cho đời sống mình sống được trọn vẹn cái đời sống xuất gia thì mình phải tạo cho mình rất là nhiều cái con đường để làm đạo, con đường để thực tập, để tu. Mình chọn con đường thứ nhất là con đường của sự thực tập, con đường thứ hai là con đường của học thuật, con đường thứ ba là con đường của làm việc. Ví dụ như mình chọn ba cái ngõ như thế để trang bị cho đời sống mình. Trong ba cái ngõ thực tập này, rồi gì nữa quên mất rồi, làm việc, rồi ngõ thứ ba ngõ gì? Thưa, ba cái này nó liên hệ với nhau rất là nhịp nhàng. Làm việc tức là cái con đường hoằng pháp của mình trong tương lai đó. Ví dụ như các vị chọn con đường thực tập, các vị nghĩ là mình đóng cửa thất mình tu, loại trừ hết những cái duyên, chỉ mỗi một việc tu mà thôi. Thưa, lắm người đã làm con đường này nhưng mà nó không có bền. Bởi vì tâm thức của mình nó vẫn có một cái nhu yếu là phải có cái gì đổ thay thôi. Ví dụ như nhìn trong cái sinh hoạt một ngày, cái vị mà muốn làm cho mình có một ngày thật là đẹp đẽ để sinh hoạt tu học, không phải là cái chuyện ngồi tỏ thiền suốt một ngày, mà ngoài tỏ thiền ta có thiền hành, ta có lễ Phật, ta có đọc sách, ta có nghe kinh, ta có viết lách, ta có học tập. Đó là sinh hoạt một ngày. Nếu sinh hoạt của một ngày tu tập mà các vị có một cái chương trình sinh hoạt nó cuộn tròn, nó đổi thay, nó nhịp nhàng đều đặn như thế, thì chắc hẳn là một đời tu mình không hề xảy ra cái việc gì bất an cả. Còn nếu các vị nghĩ rằng phải tu thôi, cắm đầu chỉ một việc tu, thế thì nó không có cân bằng thân tâm. Ngồi hoài không cân bằng thân tâm, đi hoài không cân bằng, nằm hoài không cân bằng, học hoài không cân bằng. Cho nên cái mức độ trung hòa là cái mức độ khéo điều tiết của những người rất là thông minh để có thể thành công. Ta nên nhớ như vậy. Không hề có món ăn gì mà rất ngon ăn hoài mà không chán cả. Tu cũng thế. Ta nên nuôi dưỡng mình bằng cách là mình chọn cho mình cái sinh hoạt trong một ngày nó rất là quân bình. Phải có thì giờ đọc sách, có thì giờ viết lách, có thì giờ học thêm, có thì giờ tỏa thiền. Và mình làm thế nào là tất cả những điều đó nó đều cho mình hạnh phúc cả. Đốt một cây hương, ngửi cái mùi hương trầm rất là thơm, đi thiền hành chung quanh, hoặc là ngồi đó chơi, nghe mùi hương thôi, hoặc là rót một chén trà, uống trà không cần ngon, trà dở cũng được, chén trà uống để ngồi chơi thế thôi, hoặc là ngồi với một người bạn, không cần nói gì nhiều, nói vài câu. Đó là những cái sinh hoạt mà tự mình phải sắp đặt và nuôi dưỡng mình. Và tôi nghiệm là những lúc tôi nói chuyện hay nhất là những lúc tôi với thầy Pháp Trí, Pháp Khôi ngồi nói chuyện hay nhất. Ít người nói chuyện khúc khắc vài câu thôi và nói chuyện hay nhất. Và rõ ràng là thưa các vị, những cái điều đóng góp để nuôi dưỡng mình rất là nhiều, và ta phải khéo tạo thôi. Mình khéo nuôi dưỡng mình, phân bố thì giờ tối thiểu một ngày chúng ta phải có một tiếng đồng hồ đọc kinh, một tiếng đồng hồ tập viết, một tiếng đồng hồ ngồi chơi, tiếng đồng hồ thiền hành, vân vân. Đó là cái thì giờ mình làm chủ được, mình sắp xếp được. Bây giờ mình nói đến cái thì giờ mình không sắp xếp được, như thì giờ sống trong chúng. Các vị cảm thấy là sống trong chúng mình mất rất nhiều thì giờ. Làm chi mà một tuần họp 6-7 lần rồi không có thì giờ sắp xếp được. Thưa, nếu mọi người thông minh thì mình làm được việc rất là tuyệt vời, là mình học được trong mỗi lúc. Cái giờ họp là giờ mình học được rất là nhiều. Tôi dùng cái ví dụ này thì các vị thấy, nếu mình thông minh thì mình có thể vận dụng tất cả thì giờ cho chính mình. Mà mình không thông minh thì tất cả thì giờ có cho chính mình không vận dụng được, không xài được. Hai cái này tùy cái sự thông minh khéo sắp xếp ta mà thôi. Ví dụ như thì giờ trong chúng họp hội này, thưa, đó là những lúc mà ai cấm các vị là các vị có thể quan sát những người bạn của mình, cách chia sẻ của họ, cách trình bày của họ, cách hướng dẫn cái chủ đề để bàn thảo của họ, họ thông minh để sắp xếp hay không, hoặc là họ nói năng rất ư là lượm thượng, thì từ cái đó mình học được chứ, phải không ạ? Tam nhân hành tất hữu ngã sư. Nếu có ba người cùng đi trên đường với mình thì hẳn có một người sẽ làm thầy mình. Trong một cái cộng đồng 15-20 người hoặc 5-7 người ngồi họp với nhau, mình lắng nghe sư anh này chia sẻ rất là hay, khúc chiết gãy gọn và biết hướng cái vấn đề về cái hướng của ông muốn. Còn sư anh này nói năng hơi lượm thượng, vấn đề chia sẻ không có sáng, thưa mình học được rồi. Và đặt mình trường hợp là nếu mình phải chia sẻ vấn đề như thế, giải quyết vấn đề như thế thì mình làm sao? Thưa các vị, là một cái ví dụ tôi đơn cử, các vị sẽ thấy là khéo nuôi dưỡng ta thì tất cả thì giờ trong chúng mình đều lợi dụng để làm giàu cho chính mình được. Mà không khéo thì dù cho mình có giàu thì giờ mình vẫn bỏ trôi, mình phung phí nó trong cái chuyện rất ư là vô duyên mà mất thì giờ. Và đó là mình nói cái việc thực tập nó cần phải thay đổi sinh hoạt để nó làm giàu có, và nó không làm nhàm chán mình. Còn cái hoằn pháp, cái việc trong tương lai, thưa các vị, nếu các vị không có một cái giếng nước trong bên trong các vị, người ta thò gào vô người ta múc thì người ta không thể nào múc được nước cả. Tự thân mình nó phải có cái năng lượng của học là một, hiểu biết Phật pháp nội điển rất là dày là hai. Cái phương pháp để làm việc trong tương lai, thưa đại chúng, là nó không có đơn giản như chúng ta biết là dùng cái ngôn ngữ Phật pháp thuần có thể làm được việc. Có những loại sữa rất là ngon nhưng mà mình đưa nguyên chất người ta uống không nổi, giống như Phật pháp tuyệt vời nhưng mà các vị bê nguyên bản của Phật pháp trao cho người ta không có gặm được, họ rất là sợ, nó nặng nề vô cùng, nó như sữa đặc ngọt quá. Cho nên các vị phải pha rất là loãng, người ta uống từ từ. Từ cái ví dụ đó ta vận dụng lại trong cái xã hội Tây Phương này, thưa, nếu mà chúng ta không có giỏi về tâm lý học, ta không giỏi về di thức, thì chắc chắn là cái điều mình chia sẻ, mình truyền đạt, nó không có đến được tâm thức của người Tây Phương, không có đưa vào thực tế để họ thực tập được, cũng bằng thừa thôi. Phật pháp hay mấy mà nói không đúng thời, không hợp cơ thì cũng thành của bỏ, không ứng dụng được, người ta không chấp nhận được. Cho nên cái nhu cầu sự học, thưa đại chúng, là nó cần vô cùng. Nó cần cho các vị đi vào nội điển thâm sâu, nó cần các vị phải đi vào xã hội về cái lĩnh vực gần nhất là cái lĩnh vực tâm lý học, cái lĩnh vực Kế nữa cũng rất là quan trọng là lịch sử và những cái thành tựu khoa học mới chúng ta cũng phải tiếp thu để biết. Mình muốn dạy người ta, cái trình độ mình phải trên người ta một cái đầu. Mình không thể ở dưới thấp, mình ngước lên thì mình giải là được. Không thể có chuyện đó. Các vị phải giỏi Phật Pháp, giỏi tâm lý, giỏi Phật học, ba cái phối hợp lại, các vị mới truyền đạo được cho người Tây Phương thôi. Và truyền đạo cho người Việt cũng thế. Ngôn ngữ mỗi ngày ta phải mỗi mới. Cái cách trình bày mình phải sáng sủa và phải đi vào tâm thức người ta. Đó là mình chưa nói những yếu tố bên trong nữa, trái tim, tấm lòng của mình cũng phải có nữa. Đó là mình nói cái công việc văn pháp. Và thưa hai cái này, thực tập văn pháp nó liên hệ với cái chuyện học tập của các vị. Ta hãy khéo vận dụng cái thời giờ của chính ta. Cái hay nhất là tay đừng rời sách. Người Mỹ họ hay hơn ta. Ví dụ như đêm hôm tôi có chia sẻ, tôi nói là lên chỗ chờ xe, ngồi ở phi trường đợi giờ bay. Tôi thấy là người Việt mình có cái khuynh hướng là họp bạn, nói chuyện, nhưng mà người Mỹ không có, phải sách ra. Con họ lúc còn bé, họ đã ngồi bên đọc sách, ru con họ ngủ. Nó đã thấm cái chất đọc sách. Và có một hôm, cái điều rất là hay, tôi rất là quý trọng là có hôm thầy Pháp Niệm, thầy kêu thầy Pháp Trí là đem sách để trong thư viện. Thầy Pháp Trí nó có những cuốn sách mà tới lúc ông cần, ông phải sử dụng cho nên không thể đưa vào thư viện. Tôi nghĩ cũng thế. Thưa đại chúng là mình nói một chút về cuộc sống thường thường là các vị thấy rất là quan trọng. Mình có một cái khuynh hướng là mình lôi sách đi, mình đọc, mình không trả lại. Và có những cuốn sách mà tôi muốn tìm thư viện tôi tìm không ra. Tôi thấy nó hôm trước, hôm sau mất tiêu. Và có những bộ sách nó mất cuốn một, còn là ba cuốn sau. Rất là vô duyên. Cái kiểu nhất khứ bất phục phản kiểu này thì thôi, thà tôi giữ sách của tôi còn chắc ăn hơn. Và cái điều này nó nói cho chúng ta biết là trong đời sống bình thường mình không có quý trọng sách. Cho nên mình đối với sách công cộng mình coi rất là thường. Và một bộ sách mà nó mất cuốn đầu là nó hư luôn cả bộ của người ta. Mình phải ý thức về vấn đề đó. Và từ cái việc nhỏ trở lại, thưa các vị là cái thông minh của chúng ta là thì giờ hay khéo vận dụng nó. Một cuốn sách mình đọc có khi nó mất 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà chỉ cần 2 câu của cuốn sách nó lọt vào tâm thức ta thôi thì nó làm giàu cuộc sống ta rồi. Và một người bạn trung kiên vô cùng, không bao giờ bội phản, một người thầy tận tụy vô cùng, không bao giờ biết chán, là những cuốn sách. Thế mà ta không có vận dụng được thì giờ trống trải của một ngày để đọc vài trang sách trước khi ngủ, vừa thức giấc đọc vài trang sách trước khi đi làm, hay là khi rảnh rang không thể ngồi đọc vài trang sách, mà chúng ta đầu tư cái thời giờ của mình trong những cái chuyện rất ư là vô duyên, thế thì rất là tội cho ngày tháng đi qua. Cho nên trong những điều nuôi dưỡng này, thưa các vị, tôi gợi ý rất là nhỏ, các vị hãy tự thông minh để lấy trọn thời giờ của cả một ngày làm giàu cho chính mình. Và tôi xin lặp lại là nếu không thông minh thì ta có một ngày như ngày làm biếng ta cũng không sử dụng được. Và nếu thông minh thì dù có một ngày rất bận rộn ta cũng vẫn sử dụng được nó để làm giàu cho chính mình. Tùy sự thông minh của các anh, các chị mà thôi. Và mình nghĩ chắc tới giờ rồi đó. 8:30 phải không? Dừng ở đây. Ở đây có một cái kết luận khéo nuôi dưỡng, nhưng mà chưa phải là cái kết luận của hai bài này. Cái kết luận là thế này, tôi thưa thêm vài điều. Thưa đại chúng là mình đã chia sẻ về cái chủ đề này rất là nhiều lần trong cái kinh 42 chương. Tuy nhiên chúng ta có thể chia làm hai phần, mức độ cạn và mức độ thâm sâu, để nói chuyện về vấn đề ái dục và năng lượng của nó. Mức độ cạn, mình nói chuyện về vấn đề ái dục này là thế này. Tức là năng lượng, nó làm nên cuộc sống của chúng ta là năng lượng dục. ta chỉ có khả năng nhận diện nó, chuyển hóa nó, mà không thể diệt trừ nó được. Diệt nó là tự mình làm cho cuộc đời mình chấm dứt. Đó là ở mức độ cạn. Mình vận dụng cái năng lượng tự hữu bên trong, mình lái cuộc đời mình về cái hướng tích cực. Ví dụ như cái hướng tích cực ở nhân gian thì họ thành công trong lĩnh vực học tập, đời sống gia đình hạnh phúc, có công danh, có của tiền. Đó là hướng tích cực. Mức độ cạn ở trong đạo, thưa các vị, là ta có thể nhận diện được năng lượng tự hữu sinh động bên trong ta, để đẩy cái đời sống tu hành của ta lên cao, đầu tư cái năng lượng đó vào năng lượng của sự học tập, của sự thực tập, của mở rộng tâm hồn, của cái công việc là nâng cuộc đời, nâng đời sống tâm linh mình lên, làm cho đời sống phạm hạnh của mình càng ngày càng cao. Đó là mức độ cạn ta nói về ái dục, tức là nhận diện nó và chuyển hóa năng lượng của nó để đi về cái hướng tích cực, gọi là cái mức độ cạn. Tuy nhiên nó có một cái mức độ sâu hơn thế này. Mức độ sâu hơn là trong kinh Phật có một cái ví dụ là anh không thể nấu cát thành cơm được, anh phải nấu gạo mới thành cơm thôi. Cái tự hữu của năng lượng, gọi là năng lượng ái dục này, anh làm cái gì thì bên trong cái chất của nó vẫn còn, cái chất ái, chưa thể cắt đứt được cái dòng chảy của sinh tử luân hồi để thể nhập vào pháp thân hay thể nhập vào niết bàn. Mức độ sâu là như vậy, ta hãy ghi nhận điều này. Cho nên cái nguồn của sự tu tập, thưa, ở mức độ thâm sâu, nó không phải bắt nguồn từ cái năng lượng của ái dục mà đẩy cuộc đời tâm linh ta lên cao. Nó phải bắt nguồn từ một cái vùng trời khác. Cái vùng trời đó có cái tên gọi là đại bi, đại trí, đại hạnh, đại nguyện, vân vân. Tuy nhiên đây là vấn đề rất là sâu sắc, chúng ta có dịp sẽ chia sẻ nó ở những cái phần khác của kinh Tứ Thập Nhị Chương. Nhưng mà tôi có một cái gợi ý từ hai mức độ như vậy để các vị nhận diện và tư duy về vấn đề này. Và có một câu của Thiền sư Quyền Giác, ngài nói là chúng ta nên ghi nhận thế này: tại dục hành thiền tri kiến lực, quả trung sinh liên chung bất hoại. Mình viết tiếng Việt đi: thiền trong biển dục tri kiến sâu, sen trong lửa đỏ muôn đời rực. Cái câu ví dụ trong cuộc đời là thế này: người ta té xuống đất, người ta phải lấy tay chọi đất để đứng lên. Chúng ta sinh ra trong cuộc đời này là do năng lượng dục đẩy chúng ta có mặt, và chúng ta phải biết lợi dụng cái năng lượng dục để vượt thoát nó, lợi dụng sự có mặt của mình trong cuộc đời để vượt thoát khỏi cuộc đời. Đó là ý nghĩa cạn nhất. Ý nghĩa thứ hai, thưa các vị, ở mức độ trung bình mà nói, là cuộc sống của người xuất gia. Mình không thể cắt ly những cái giao tế của mình với xã hội loài người. Ta không thể cắt ly ta với người khác phái, đó là điều tất nhiên thôi. Cho nên cái quan trọng á, là trong cái điều kiện của chúng ta đang có mặt, đang sử dụng, đang đứng ở đây, mình khéo vận dụng nó và thông minh lợi dụng trong mọi lúc mọi giây để thực tập, để vượt lên trên cái tâm ái nhiễm của chính mình, chứ không phải là mình cách ly nhân gian, cách ly con người, đóng cửa thất một mình ở trong hang cùng ngõ hẻm nào đó mới có thể hành thiền được. Không phải như thế, mà phải hành thiền giữa cuộc sống này. Và có những thiền sư ngày xưa họ tu hành ngầu hơn mình, họ đi vào trong cái thế giới của trần gian, bề bộn về sắc hương, họ hành thiền trong đó. Thì chúng ta ở trong cái điều kiện này được gọi là cái điều kiện gần gũi nhân gian, nhưng mà vẫn có một cái khoảng an bình tất hữu để có thể thực tập. Cho nên mình đừng nghĩ là trốn chạy để tìm một nơi nào tu tập tốt hơn cả. Và người càng đi vào cuộc đời mà tu tập giỏi thì đó là những hạt giống rất là chắc của Phật Pháp. Cho nên Ngài Quyền Giác nói là tại dục hành thiền tri kiến lực, cái sức mạnh lớn vô cùng đối với người ở trong cái cõi dục này mà tu tập được. Lên cõi trời khó tu hơn cái cõi nhân gian này, các vị nhớ như vậy. Sen trong lửa đỏ muôn đời rực là nếu có một cái hoa sen nào nó nở trong cái lúc ba bên bốn phía lửa cháy rực thì hoa sen đó bất diệt. Cái này nó biểu tượng là trong cái hình hài chịu cái quy luật của sinh già bệnh chết này mà ta khám phá được, ta khám phá được mặt mũi thực của mình, tức là mở bung được cái tuệ giác để nhận diện được cái vô sinh bất diệt trong cái hình hài ngũ uẩn này. Đó là người làm cho hoa sen mọc lên giữa cái vùng lửa đỏ. Đó là cái câu kết của cái bài học 24-25 này. Rồi xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.